Chương 567, cái gì là vương canh một? Đã từng, nguyện vọng của ta là để bờ gì tạn nhân dân, sinh hoạt mỹ hảo, bình định chiến loạn. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. Em mở đang lúc mọi người nhìn soi mói, xạ bờ chậm rãi kể rõ cùng với chính mình nguyện vọng, mọi người nhịn không được yên tĩnh lại, nhìn trước mắt cái này vượt qua thường nhân có thể tưởng tượng phạm vi thiếu nữ, cho dù là nệ rồ, đã ở lúc này yên tĩnh lại. Ở ta thời kỳ bên trong, khắp nơi đều là chiến loạn, mà ta sinh ra, chính là bình phục chiến loạn. Xạ bờ hồi tưởng cái kia hỗn loạn thời kỳ, còn có nàng từ sanh ra được, liền bị ban cho sứ mệnh lúc, trên gương mặt tràn đầy kiên định khuôn mặt. Nhìn xạ bờ dáng dấp, chinh phục vương nguyên bản treo trọ khuôn mặt, cũng một chút nhi tiêu thất, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt thiếu nữ, bởi vì trên người của đối phương, có cùng hắn giống nhau lực lượng. Ta không có nghĩ qua lựa chọn khác. Ta từ nhỏ chính là muốn trở thành vương, thế nhưng ở ta rút ra cả lì bở cái kia phút chốc, ta bị lạc. Ở xa bờ thật thấp tự thuật bên trong, mọi người, phảng phất theo nàng cùng nhau, về tới thời đại kia. Có thể tưởng tượng là, tại nơi dạng thời kỳ bên trong, xa bờ, muốn lấy thiếu nữ tư thế, dẫn đạo toàn bộ bờ gì tản, sẽ thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nguyên bản ta, chỉ muốn, đi một cái tràn đầy cây có gai đường. Xạ bờ nghĩ đến chính mình đã từng tuyển trạch, thần tình hơi buồn bã, trước đây, cũng chính bởi vì cái ý niệm này, để cho nàng sinh ra rất nhiều phiền nhiễu. Tràn đầy bụi gai, mọi người không khỏi dùng vẻ kinh dị đánh giá trước mắt thiếu nữ, ở chén thánh chiến tranh bắt đầu tới nay, mọi người đã nhận đồng xạ bờ, ở mọi người trong mắt, dường như không có gì có thể làm cho vị này kiên nghị quả quyết thiếu nữ lui về phía sau. Có thể làm cho vị này hết lòng tuân thủ lấy kỵ sĩ thủ tục. Đồng thời từ đầu đến cuối quán triệt thiếu nữ dùng tràn đầy bụi gai để hình dung, chỉ sợ là một cái vô cùng con đường gian nan. Đó là một cái tương tự với tuấn đạo giả con đường, ta đem lấy một loại thanh liêm công chính hơn hẳn thánh nhân vậy cao khiết tư thế đi xuống, thế nhưng, cái này cũng không sẽ để cho cái thời đại kia nhân lý giải khai, thậm chí sẽ đưa tới rất nhiều ác ngữ hãm hại. Có ý định xạ bờ bình tĩnh khái quát cùng với chính mình đã từng lý tưởng, như vậy bất lợi ngôn ngữ. Lại bị chính cô ta chậm rãi nói tới. Không biết sao, lúc này chinh phục vương, lại có vài phần bội phục trước mắt thiếu nữ. Mà họa vợ thì là lại kính vừa sợ nhìn trước mắt xa bờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy xa bờ, đã bị nàng ấy giật nảy mình khuôn mặt khiếp sợ, huống chi là tại dạng này trong hoàn cảnh đâu những lời này, trước kia, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với ta, đang ở ta sắp đi lên con đường kia thời điểm, là hắn ngăn cản ta. Xạ bờ hồi tưởng cái kia lặng lặng buổi tối, khỏe miệng lặng lẽ xuất hiện một đạo nụ cười. Mọi người nhất tề sững sờ, chén thanh chiến tranh sau khi bắt đầu, bọn họ đối trước mắt kỵ sĩ vương, đã có bước đầu tìm hiểu, tính tình của đối phương, rõ ràng cho thấy nhận đúng một cái đạo lý, cũng sẽ không thay đổi. Dựa theo xạ bờ miêu tả, ngay lúc đó nàng có như vậy lý tưởng, lại sắp thành là vua, làm sao có thể có người có thể ngăn cản nàng đâu trừ phi, người kia. Trong lòng của nàng, có vượt qua những người khác địa vị. Hắn chinh phục vương bề ngoài thoạt nhìn dường như có vài phần hào phóng, thế nhưng trên thực tế, hắn tâm tư cũng là so với bình thường người đến được kín đáo nhiều, nghe được xạ bờ thoại ngữ, hắn lập tức bắt được trọng điểm. Xạ bờ không có trả lời chinh phục vương nghi hoặc, lại quay đầu nhìn về phía đang túi đầu uống lấy rượu ngon Trương Lương. Chứng kiến Trương Lương dáng dấp, chinh phục vương không khỏi một trận hát tuyến, hắn không có nghĩ đến. Liền hắn đều ở tụ tinh hội thần nghe xạ bờ giảng thuật, mà người, nhưng ở nơi đây nhân cơ hội uống trộm rượu ngon. Mọi người cũng chú ý tới xạ bờ ánh mắt biến hóa, lúc này bọn họ hiển nhiên không có giống là chinh phục vương như vậy bỏ quên trọng điểm, mà là đem xạ bờ phía trước thoại ngữ cùng hiện tại liên hệ tới. Nghĩ đến xạ bờ lời vừa mới nói, cái kia ngăn trở người của nàng, ánh mắt của mọi người không khỏi có vài phần kinh dị, chẳng lẽ nói. Trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm thiếu niên, cư nhiên điều đó không có khả năng, chinh phục vương người thứ nhất quay đầu bác bỏ đã biết dạng ý tưởng, hắn là làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Trương Lương niên kỹ thuật nhìn rõ ràng so với hắn còn muốn nhỏ. Diệu Games ngồi ngay ngắn, không còn là vừa rồi như vậy lười biếng tư thế ngồi, đó có thể thấy được nàng nghiêm túc tư thế. Khi đó, ngươi nói cho ta biết, cái gì mới thật sự là vương. Từ khi đó bắt đầu. Ta mới có minh bạch, như thế nào đi dẫn đạo nhân dân, mà không phải một vị dựa theo tự ta một phía tình nguyện ý tưởng đi cứu rỗi. Từ cái kia phút chốc bắt đầu, ta là bờ dì tản vương, mũi kiếm của ta chỉ hướng địa phương, liền nên quân đội xung phong địa phương. Xạ bờ ôn nhu nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương, nghiêm túc kể rõ cùng với chính mình ban đầu từng tí, nói đến sau lại, xạ bờ trên người, hiện lộ ra vài phần túc sát tư thế. Cùng nàng ngày xưa cho người ấn tượng không hợp, chinh phục vương cũng là âm thầm liễu lười không nớt, hắn vốn cho là, trước mắt kỵ sĩ vương, nhiều lắm chỉ là trên chiến trường cao nguyên chi hoa. Nói thật, chinh phục vương chưa từng có đem xạ bờ cho rằng cùng chính mình một dạng vương để đối đãi. Thế nhưng xạ bờ cái này phó chỉ huy nhược định khí độ, khiến người ta không khỏi trở nên say mê. Trương Lương trầm mặc nhìn trước mắt xạ bờ, trăng sáng thanh huy êm ái chiếu vào thiếu nữ trên mặt, vì xạ bờ bình thêm vài phần cao khiết cảm giác, thế nhưng trên mặt nàng kiên nghị, cũng để cho người không thể bỏ qua. Xạ bờ lời của chưa rơi xuống, Trương Lương bỗng nhiên nở nụ cười, hắn đứng lên, vừa may so với xạ bờ cao hơn một cái đầu, có thể túi đầu nhìn xạ bờ. Thế nhưng Trương Lương hiển nhiên không phải chuẩn bị đứng lên, hắn lui về sau một bước, cùng xạ bờ vừa vặn đối lập nhau, sau đó quỳ một gối. Chặt lót kệ công tước, gặp qua bệ hạ. Một cái đơn giản lễ nghi, tuy là ngôn ngữ có chút chẳng ra cái gì cả, thế nhưng bị Trương Lương nói ngắn ngủi mạnh mẽ, hắn trầm thấp thoại ngữ, phảng phất tiết lộ ra mấy trăm năm nay tới lắng đọng xuống tăng thương. Lúc này Trương Lương, khiến người ta nhịn không được có một loại ngẩn ngơ cảm giác. Thật giống như đứng ở trước mặt mình người không phải một năm mới mười mấy thiếu niên, mà là một cái cơ trí nam tử. Chỉ có khi ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ ở Trương Lương trên người thời điểm, mọi người mới có thể phục hồi tinh thần lại, trước mắt vẫn là cái kia tuấn mỹ sái giật người thiếu niên, thế nhưng ánh mắt của mọi người lại cùng lúc trước có chút bất đồng. Trương Lương thoại ngữ vừa ra, lập tức kinh động dấu mồ người, mọi người dồn dập nhìn về trên mặt đất quỳ một chân trên đất Trương Lương, có chút không nói. Chặt lọt kẻ công tức trong lịch sử cái kia hiển thần đem so sánh với kinh hạt sủa hư vô phiêu miểu, Trương Lương danh khí, lại bia sắt vương còn muốn lớn hơn. Bởi vì kinh hạt sủa phụ trách tại ngoại chinh chiến, nhưng là ở các học giả trong ánh mắt, chặt lọt kẻ người này, thật sự là đáng giá người miệt mài theo đuổi. Thậm chí có một vị người nghiên cứu chắc chắn, giả như không có chặt lọt kẻ, bờ gì tản tất vong. Mười tuy là láo hồ lão hỗn loạn vào rất nhiều chính mình hàng lậu. Thế nhưng phân giới vẫn là cho rằng, nô vương là đáng giá đi theo vương.